ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn không muốn người khác biết hắn đã cứu Quý Ương, chính là để không dính líu đến nàng. Cuối cùng cũng hiểu ra, lòng Quý Ương trùng xuống tận đáy. Nàng cúi chào Giang Thiệu An, gặp qua Giang đại nhân. Nghe Quý Ương giải thích sự tình, Giang Thiệu An cười ha hà, không cần phiền phức vậy đâu, ta và Bùi đại nhân nhường một chiếc cho ngươi là được rồi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bùi đại nhân, ngài thấy sao? Bùi Chi Diễn cũng cười theo, không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nói, trà của Giang đại nhân có thể pha được rồi chứ. Hắn vén áo xuống xe, khi đi qua bên cạnh Quý Ương mới nói, ngươi ngồi xe của ta. Quý Ương ngẩng đầu lên, Bùi Chi Diễn đã đi ngang qua trước mặt nàng. Từ góc nghiêng chỉ thấy đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại và đường viền hàm hơi sắc nét của hắn. Trong xe ngựa còn vương lại mùi trầm hương nhàn nhạt giống như trên người Bùi Chi Diễn, phảng phất khắp không gian xe. Quý Ương dựa vào thành xe thở dài, hóa ra bị người khác từ chối một cách lạnh lùng là cảm giác như thế này. Một lần đã khiến nàng buồn bã vô cùng. Kiếp trước Bùi Chi Diễn làm sao chịu đựng được sự lạnh nhạt và phản kháng của nàng hết lần này đến lần khác. Trong lòng Quý Ương vừa khó chịu vừa may mắn. Nàng từng có suy nghĩ tồi tệ nhất, liệu Bùi Chi Diễn có giống như nàng, đều là người sống lại một lần nữa không? Nếu thật sự như vậy, hắn đối với nàng không chỉ là lạnh lùng mà phải là hận. Quý Yến đã về phủ trước, đến tận gần tối vẫn không thấy Quý Ương trở về, không khỏi lo lắng, đành tự mình ra ngoài phủ chờ đợi. A huynh, giọng nói trẻ con dễ thương vang lên từ phía sau. Quý Yến không quay đầu lại cũng biết đó là Quý Giao. Hắn gật đầu một cách lơ đễnh, đáp một tiếng. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Quý Giao nhảy nhót chạy đến bên cạnh Quý Yến, nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, miệng lẩm bẩm, "A huynh đang nhìn gì vậy?" Quý Yến mắt vẫn không rời, thuận miệng hỏi, "Sao muội lại ra đây?" Quý Giao nghiêm túc nói, "Mẫu thân làm bánh hoa sen bảo muội mang cho huynh. Muội đến thư phòng thấy huynh không có ở đó, nên ra ngoài tìm huynh." Quý Giao là con của kế thất Trần thị, năm nay mới 7 tuổi, khuôn mặt xinh xắn như búp bê, tính tình hoạt bát vui tươi, đặc biệt thích quấn quýt bên đại ca và tỷ tỷ. Cô bé kéo tay Quý Yến vào trong, "Nhanh đi ăn bánh đi." Quý Yến đâu có tâm trí nào mà ăn bánh, vỗ nhẹ lên đầu cô bé, nói, "Muội vào trước đi, ta đợi đại tỷ của muội về." Quý Giao đảo đôi mắt đen láy tròn xoe, vui mừng nói, "Đại tỷ hôm nay cũng về à?" Quý Yến phần lớn thời gian ở Quốc Tử Giám đọc sách, Quý Ương lại đi Thông Châu một thời gian dài, chỉ còn Quý Giao một mình ở trong phủ, buồn không kể xiết. "Ừ." Quý Yến lại dục, "Mau vào trong đi." Quý Giao tuy không muốn nhưng cũng không làm ầm lên. "Muội đi nói mẫu thân chuẩn bị thêm bánh hoa sen để đại tỷ ăn." Trời càng lúc càng tối, lúc này mà chưa về, lỡ gặp phụ thân trở về thì khó mà giải thích. Quý Yến càng thêm lo lắng, cuối cùng cũng thấy từ xa có một chiếc xe ngựa tới. Khi nhìn rõ người đánh xe, Quý Yến trừng mắt ngạc nhiên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me bước diêu giang, chuông 62, HTML, không kìm được thốt lên. Không ngờ tiểu nha đầu lại có cách thật, nhưng ngay sau đó, hắn lại chửi Bùi Chi Diễn là kẻ mê đắm nhan sắc của muội muội hắn. Xét về gia thế, có nhiều gia tộc hơn hẳn Quý gia, nhưng xét về nhan sắc, không phải hắn phóng đại, nếu không phải A Ương từ nhỏ đã nhát gan, lại rất ít ra khỏi phủ, e rằng hiện giờ người đến quý phủ cầu hôn đã dẫm nát ngưỡng cửa rồi. Quý Yến vẫn đang tự đắc, xe ngựa đã đến trước mặt, Huỳnh Chi đỡ Quý Ương xuống xe. Quý Yến tranh thủ nhìn vào trong xe ngựa một chút, Hóa ra không phải Bùi Chi Diễn tự mình đưa đến. Quý Ương kéo tay hắn, cười với Cao Nghĩa nói, làm phiền Cao hộ vệ nhắn với Thế tử. Thế tử nhiều lần giúp đỡ, Quý Ương cảm kích khôn cùng, ngày khác nhất định sẽ trực tiếp cảm ơn. Cao Nghĩa thầm thở dài, tình cảm của quý tiểu thư e rằng sẽ không có kết quả. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Hắn ta theo Thế tử nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngài ấy đối đãi đặc biệt với bất kỳ nữ tử nào. Hôm nay nếu không phải vì Giang đại nhân xuất hiện, chắc chắn sẽ không nhường xe ngựa để đưa nàng về. Quả nhiên, khi trở về hầu phủ, Thế tử một lời cũng không nhắc đến Quý Ương. Sau khi Cao Nghĩa truyền đạt lời của Quý Ương cho Bùi Chi Diễn, ngài ấy chỉ nói một câu đã biết. Cao Nghĩa lắm lời nói thêm một câu, có lẽ quý tiểu thư là có ý với Thế tử. Bùi Chi Diễn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn mang theo sự bối rối. Có ý, nói xong hắn lại tự cười. Không phải đâu, hai chữ nói ra thật rõ ràng và nhẹ nhàng. Sao lại không? Ta thấy nàng ấy thích Thế tử mà. Cao Nghĩa nói, tình nóng nảy nổi lên. Hắn ta, một người thô kệch, cũng có thể nhìn ra điều đó. Tại sao Thế tử vẫn chưa mở mang được? Hồi còn trong quân doanh, hắn còn đùa cợt đủ thứ chuyện. Sao càng làm quan văn càng trở nên thanh đạm, không màng dục vọng, như muốn thành tiên vậy. Bùi Chi Diễn thấy hắn ta vò đầu bứt tai muốn nói mà không nói được rõ ràng, cũng lười để ý, rút thanh kiếm treo trên giá, nhẹ nhàng múa một vòng, mũi kiếm chỉ thẳng vào Cao Nghĩa. Lâu rồi chưa luyện kiếm, đấu thử xem. Gió mạnh bất ngờ ập tới, Cao Nghĩa lập tức nghiêm mặt, cầm kiếm nhảy ra ngoài một trượng. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Kiếm thế của Bùi Chi Diễn cực kỳ sắc bén, chiêu thức đặc biệt hiểm hóc. Tốc độ của Cao Nghĩa ngày càng chậm, từ đầu tiên cố gắng phá chiêu, sau đó chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cheng, lưỡi kiếm va chạm trên không trung phát ra tiếng kêu sắc bén. Bùi Chi Diễn xoay ngược kiếm, móc một cái, kiếm trong tay Cao Nghĩa lập tức bị đánh rơi. Lòng bàn tay Cao Nghĩa bị chấn động đến tê dại. Hắn ta xoa tay, không những không cảm thấy thất bại, mà còn có cảm giác sảng khoái. Bùi Chi Diễn không một sợi tóc nào bị rối. Hắn thu kiếm lại nói, kiếm pháp của ngươi thụt lùi rồi. Cao Nghĩa cười xấu hổ, thua tâm phục khẩu phục. Bùi Chi Diễn nói, ngày mai ngươi tự đi tới binh mã chỉ huy sứ tìm 100 người đấu thử. Thua một trận thì không cần quay lại. Cách chương.